Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ học, giáo viên dạy thay của lớp 8, cô Hạ Mỹ Hoa, cũng vô cùng phấn khích. Cô ấy vừa được phân công làm chủ nhiệm tạm thời thay cho thầy Hồ Bình. Khi bước vào lớp, nhìn thấy học sinh giỏi nhất toàn khối ngồi ngay trước mặt mình, cô ấy không giấu nổi sự vui mừng. Không ngờ rằng ngay trong kỳ thi giữa kỳ đầu tiên, thì Oanh Oanh đã đạt được một thành tích chấn động đến như vậy. Một học sinh xuất sắc đến mức khiến cả trường phải bàn tán. Trước đó, tại phòng giáo viên, các thầy cô đều kinh ngạc khi nhìn thấy bài thi của cô. Từng tờ bài kiểm tra được truyền tay nhau, ai nấy đều trầm trồ. Chữ viết trên bài thi vô cùng ngay ngắn, sạch đẹp, mà điều quan trọng hơn cả là các đáp án đều chính xác tuyệt đối. Thậm chí còn tinh tế hơn cả đáp án chuẩn. Thật sự không thể tin nổi. Một học sinh như vậy rốt cuộc là kiểu người gì chứ? Ngay cả tôi, làm giáo viên bao nhiêu năm nay, cũng không chắc mình có thể làm bài hoàn hảo đến thế. Không ít giáo viên thầm cảm thán, vừa khâm phục, vừa có chút không dám tin. Trong lớp học, giáo viên chủ nhiệm Hạ Mỹ Hoa đứng trên bục giảng, ánh mắt quét qua các học sinh, cuối cùng dừng lại trên cô gái có dung mạo thanh tú kia. Bà không giấu nổi sự phấn khích. Hôm nay chắc hẳn các em đều đã biết kết quả thi rồi. Người đứng đầu khối chính là một học sinh trong lớp chúng ta. Hơn thế nữa, lớp ta còn đứng đầu toàn khối. Các em thật sự rất tuyệt, rất nỗ lực. Cô đã báo kết quả này cho cô Hồ, giáo viên của các em hiện vẫn đang nằm viện. Cô ấy vô cùng tự hào về các em. Cô ấy nói rằng, các em chính là những học sinh xuất sắc nhất mà cô ấy từng dạy. Cả lớp xôi trào trong tiếng reo hò phấn khích. Ánh mắt của các bạn học đều đồng loạt dừng lại trên người Oanh Oanh, tràn đầy sự ngưỡng mộ lẫn kinh ngạc. Hạ Mỹ Hoa tiếp tục nói, người đứng đầu khối chính là thi Oanh Oanh. Tổng điểm tối đa của kỳ thi lần này là 1050. Bạn ấy đã đạt đến 1045 điểm. Chỉ bị trừ 5 điểm ở môn ngữ văn. Nhưng lý do không phải vì bài làm sai, mà bởi bài văn của bạn ấy viết quá sâu sắc, quá phức tạp, khiến giáo viên chấm thi phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định trừ điểm. Thật ra, nếu xét một cách công bằng, bài viết đó xứng đáng nhận điểm tuyệt đối. Vừa dứt lời, cả lớp liền bùng nổ trong những tràng pháo tay giòn giã. Không chỉ trong lớp, mà gần như cả trường trung học Tiệp An đều biết đến cái tên này. Một học bá khủng khiếp vừa xuất hiện ở khối lớp 10. Cách chương